Chương 1161 tối cường thăng cấp hệ thống. Phẩm bảo bối. Thuộc loại: Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 1168 chương cực phẩm bảo bối tham gia tuyển bạc, chẳng nói là đến làm sự tình. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp miễn phí duyệt nhiên, Long Phi càng nhiều là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn lấy được đặc thù vật phẩm khen thưởng, lại chính là hắn phải hoàn thành đối Dương Du hứa hẹn e không có đạt tới huyền cấp cảnh giới, trực tiếp đào thải. Không có huyết mạch thiên phú võ giả, trực tiếp đào thải. Hoặc là ngươi có huyền cấp cảnh giới, hoặc là ngươi có huyết mạch thiên phú, tùy ý một cái điều kiện thỏa mãn, ngươi liền có được tuyển bạc tư cách, chỉ là tuyển bạc tư cách, hiểu chưa? Một chỗ trên quảng trường chen đầy người, một tên đệ tử mang trên mặt một bộ tài trí hơn người đắc ý biểu lộ lớn tiếng nói, trên quảng trường võ giả đối với hắn không một không hâm mộ, bởi vì hắn mặc trên người y phục là Nguyên Ương tông ngoại môn chính thức đệ tử y phục. Chỉ có chính thức đệ tử mới có thống nhất phục trang mới xem như Nguyên Ương tông chính thức đệ tử, phương viên trăm vạn cây số Nguyên Ương tông thực lực phạm vi, sở hữu tuổi trẻ võ giả đều chạy tới nơi này, chèn phá da đầu đều. Muốn đi vào tông môn, nơi này là mộng tưởng khởi điểm, kẻ lão đại, thật nhiều người a, truy cập http, truyenquenty.net để trái tim đen oám đọc truyện Ngưu Đại Sơn hưng phấn, nhìn lấy chung quanh người đông tấp nập, hắn liền kích động đứng lên, nói, kẻ lão đại, ta không có huyền cấp cảnh giới, vậy ta, Long Phi nói. Ngươi yên tâm tốt, ngươi ngũ tinh huyết mạch xem như không tệ thiên phú huyết mạch, hẳn là có thể tham gia khảo hạch. Ngưu Đại Sơn ngu ngơ cười nói, ngươi cái này đều muốn cảm tạ lão đại. Các ngươi làm sao tới? Ngay tại Long Phi cùng Ngưu Đại Sơn trò chuyện thiên thời đợi, Lăng Thanh sắc mặt biến hóa, đi đến Long Phi bên người thấp giọng nói, ngươi các ngươi làm sao còn dám tới nơi này a? Lâm Thiếu Quân thi thể đã bị phát hiện. Phong Lâm Thành thế lực chính thức tìm khắp nơi tầm sát hại Lâm Thiếu Quân hung thủ, các ngươi sao có thể ở chỗ này đây? Lăng Viễn mi tâm nhíu chặt, hắn coi là Long Phi hội đào tẩu, thế nhưng là hắn thế mà xuất hiện tại Nguyên Ương Tông tuyển bạc sân bãi, cái này khiến Lăng Viễn lo lắng đứng lên, hắn lo lắng Long Phi hội bại lộ, cũng lo lắng chính mình Lăng gia bị liên lụy, dù sao Lâm Thiếu Quân bị giết thời điểm bọn họ ở đây. Long Phi nhìn lấy Lăng Viễn huynh muội, nói, để các ngươi có thể tới tuyển bạc, chúng ta cũng có thể đến a. Ngưu Đại Sơn cười khúc khích nói, để các ngươi làm sao cũng tới a, nói bất định về sau chúng ta sẽ trở thành đồng môn sư huynh đệ đây. Lăng Viễn mắt thần nhất cấp, nói, để ta lần trước liền nói cho ngươi, Phong Lâm Thành tại Nguyên Ương Tông thực lực rất lớn, ngươi vì cái gì còn muốn đến, vạn nhất Lâm Thiếu Quân chết bị phát hiện, các ngươi mệnh liền khó giữ được. Các ngươi không thể tham gia tuyển bạc, thừa dịp bây giờ còn chưa có bảo mệnh mau chóng rời đi nơi này đi. Long Phi nhìn lấy Lăng Viễn khẽ nói, nơi lớn nhất nguy hiểm địa phương, liền lớn nhất an toàn. Yên tâm đi. Coi như ta bị phát hiện, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi. Lăng Viễn nhất thời nghẹn lời, Lăng Thanh thì là nói, kể cả ta không phải cái nào ý tứ, hắn chỉ là đang lo lắng các ngươi. Long Phi khẽ cười nói, ế đa tạ lo lắng. Nói xong cũng lôi kéo Ngưu Đại Sơn qua báo danh, kể tính danh. Long Phi. Tu Vi. Huyền cấp nhất phẩm. Thống kê trưởng lão hai mắt vừa nhất, nghiêm túc nhìn Long Phi liếc một chút, nói, ở ngươi thiên phú huyết mạch là cái gì? Long Phi nói, ê ta chính mình cũng không biết. Huyết mạch chưa giác tỉnh. Trưởng lão tại Long Phi tên phía dưới vẽ một cái ít, sau đó nói, ở ngươi đi bên kia kiểm tra một chút ngươi huyết mạch thiên phú. Kế tiếp, tính danh. Ngưu Đại Sơn. Tu Vi. Hoàng cấp tam phẩm. Thiên phú huyết mạch là cái gì? Ngũ tinh cương giáp tê giác huyết mạch. Trưởng lão mắt thần nhất động, có vẻ hơi kích động đứng lên, nói, ở ngũ tinh cương giáp tê giác. Ngươi có thể xác định sao? Ngưu Đại Sơn hai tay bỗng nhiên dùng lực, kiệt oanh, oanh, oanh. Trên thân xuất hiện thật dày cương giáp hư ảnh, lực lượng vô cùng cường hãn. Trưởng lão cực hưng phấn, nói, thì không tệ, không tệ, thật là ngũ tinh cương giáp tê giác huyết mạch, ngươi có thể trực tiếp tiến vào cửa ải cuối cùng khảo hạch. Lập tức hắn tại Ngưu Đại Sơn tên phía dưới vẽ ba cái câu, đại biểu cho tiềm lực cường đại, chỉ là một cái thiên phú huyết mạch triển lãm liền để Ngưu Đại Sơn trực tiếp tiến vào sau cùng một vòng khảo hạch, phía trước sở hữu tỷ thí miễn trừ, cái này liền huyết mạch thiên phú ưu thế, Viêm Hoàng lão tổ nói không tệ, hỗn độn giới liền một cái huyết mạch thiên phú thế giới, nơi này huyết mạch là vua, một cái ngũ tinh thiên phú huyết mạch liền có thể mang đến cường đại ưu thế. Lăng Thanh cùng Lăng Viễn. Mắt thần nhất kinh hãi. Cương giáp tê giác huyết mạch thế mà bị Ngưu Đại Sơn cho đạt được, rõ ràng liền Long Phi chém giết huyết mạch yêu thú a, hắn chính mình không cần cho Ngưu Đại Sơn, đây là vì cái gì? Hắn có càng mạnh huyết mạch thiên phú, Lăng Viễn cùng Lăng Thanh hai người đều là huyền cấp nhị phẩm, thu hoạch được tuyển bạc tư cách. Sau đó hai người cũng tới đến kiểm trắc huyết mạch địa phương. Ngưu Đại Sơn có chút tự trách nói, nghèo lão đại, ngươi huyết mạch thiên phú đều không có kích hoạt. Liền đem cương giáp tê giác huyết mạch cho ta, ta, Long Phi nói, người khác suy nghĩ nhiều, cương giáp tê giác huyết mạch càng thích hợp ngươi, mà lại cương giáp tê giác huyết mạch chỉ là làm điểm chuẩn bị, ta có càng thêm ngu bức đồ, vật cho ngươi. Ngưng một giọt tinh huyết tại phía trên. Một cái tiếp theo một cái võ giả làm theo kỹ huyết mạch thiên phú, không. Huyết mạch thiên phú, không. Nhất tinh huyết mạch. Tinh huyết giọt chảy tại hắc thạch bên trên, hắc thạch hấp thu lóe ra đem đối ứng huyết mạch đẳng cấp, bất quá. Đại đa số người đều không có huyết mạch thiên phú, có cũng là một số rất thấp huyết mạch. Khối này hắc thạch tại Nguyên Ương Tông thành lập thời điểm liền tồn tại, nó hấp thu vô số giọt tinh huyết, có tốt, cũng có không tốt, để kế tiếp. Long Phi đi lên, không đợi hắn ngưng luyện tinh huyết, Long Phi hai mắt chấn động mạnh một cái, trong lòng mừng thầm một câu, gai đậu phộng, cực phẩm đồ, vật A. Ngay tại trước mắt hắn hắc sắc lập lòe phát ra kim quang, tựa như là một kiện pháp bảo cực phẩm một dạng, hấp thu hơn ngàn năm tinh huyết, có cao cấp tinh huyết, có hạ cấp tinh huyết, khối này hắc thạch hấp thu năng lượng quá cường hãn, đều muốn thành tinh, như thế đại lượng tinh huyết bị Long Phi hấp thu lời nói, còn chờ cái gì nữa a? Ngưng luyện ra tinh huyết. Một tên đệ tử thúc giục một tiếng, Long Phi nuốt nước miếng, khôi phục thần sắc, đầu ngón tay một giọt tinh huyết ngưng luyện ra đến, nhẹ nhàng nhỏ tại hắc thạch bên trên, tinh huyết bị hắc thạch hấp thu ngừng nửa giây, hắc thạch không có nửa điểm phản ứng, ỷ huyết mạch thiên phú, không. Kế tiếp. Hắc thạch không có bất kỳ cái gì quang huy, đây cũng là nói rõ không có huyết mạch thiên phú, kết quả này để Long Phi hơi chấn động một chút, trong lòng thầm nghĩ, hệ thôn phệ huyết mạch hẳn là mang đến, vì cái gì không có phản ứng. Vẫn là nói đẳng cấp quá thấp, kiểm trắc không ra. Lúc này, sau lưng Long Phi lăng thanh nhẹ nhàng đem một giọt tinh huyết nhỏ lên qua, chính là như vậy một nháy mắt, kim quang bắn ra bốn phía, giống như một đạo cường quang từ địa bên trong bắn ra một dạng, như là chùm sáng, liền xem như tại ba ngày cũng vô cùng lóa mắt, toàn bộ Nguyên Ương Tông không biết rung mạnh hệ thần cấp thiên phú huyết mạch. Lăng thanh chính mình cũng ngốc, kích động nói không ra lời, nói, hệ ta không. Ta, nói không ra lời, nàng xem thấy Long Phi cười dưới, nói, kể chúc mừng a. Sau đó ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại hắc thạch bên trên, cũng không có chú ý hắc thạch thượng đột nhiên bạo phát đi ra cường quang, trong lòng thầm nhủ một tiếng, kể cái này bảo bối, ta phải nghĩ biện pháp đem nó cho trộn ở số từ, 1879 hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Quên tít, hô kết.